Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1208, phiền phức không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1208, phiền phức không ngừng. Tô Viễn từ trong cái túi quỷ dị kia lấy ra chất lỏng có vẻ không tâm thường ngay khi chất lỏng được đổ ra. Lệ Quỷ vậy mà lại chọn lui lại, như thể cực kỳ sợ hãi thứ chất lỏng đó, không dám để dính dù chỉ một chút. Điều này khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Và lúc này, khi chất lỏng tựa như sinh vật sống nhanh chóng lan ra phía trước, bọn họ mới nhìn rõ thứ rốt cuộc ẩn sau bàn tay màu xám đã chết kia. Hóa ra là một đống thi thể ken đặc, chồng chất lên nhau như một bức tường xác chết dày đặc muốn nuốt chửng cả thang máy. Những thi thể này đã chết rất lâu nhưng vẫn chưa thối rữa, chỉ lộ ra những cánh tay màu tro tàn ở bên ngoài. Không, không chỉ là khu vực gần cửa thang máy, bên ngoài thang máy, thi thể chồng chất lên nhau liên tục kéo dài, lan rộng vào bóng tối sâu thẳm. Chỉ liếc qua số lượng đó cũng đã khiến người ta rùng mình. Hơn nữa, giữa các thi thể lại lộ ra một lối đi hẹp. Lối đi này chỉ vừa đủ một người đi qua, chất lỏng giống như một vật sống, len lỏi vào trong đó, xua tan cả bóng tối, hướng thẳng đến nguồn gốc. Lúc này, những người trong thang máy mới thấy rõ, ở giữa đống thi thể kia, một bóng người quỷ dị đứng sừng sững, bất động. Đó là một lệ quỷ mặc quần áo cũ kỹ, rách nát, mặt mày mơ hồ không rõ. Dưới ống quần để lộ một đôi chân cũng có màu tro tàn lạnh lẽo giống như những thi thể xung quanh. Bất quá, móng tay của nó lại có màu đen, lộ ra một thứ khí tức quỷ dị khó tả. Nhưng khi đối mặt với sự xâm nhập của chất lỏng, quỷ lại lựa chọn lùi bước, từng bước lùi về phía xa, không hề tấn công nữa. Khi quỷ rời đi, tiếng ông ông vang lên, ánh đèn trong thang máy khôi phục bình thường và tiếp tục đi xuống. Thứ trong thùng đó là cái gì? Khi thang máy tiếp tục đi xuống, Dương Gian mới lên tiếng hỏi. Rõ ràng hắn rất tò mò về thứ Tô Viễn vừa ném ra. Không chỉ hắn mà những người khác trong thang máy cũng rất hiếu kỳ. Nhưng họ càng muốn biết, trong túi của Tô Viễn còn có bao nhiêu đồ tốt nữa. Quả thực như một kho báu, dùng mãi không hết. Thứ đồ này ai mà chẳng muốn có chất, nếu là người khác, có lẽ lúc này đã nảy sinh ý định chiếm lấy cái túi kia rồi. Lúc này, Tô Viễn bỏ cái thùng về lại trong túi, chậm rãi nói. Một con quỷ, thứ chất lỏng đó là một con quỷ, mà lại có thể an tĩnh bị chứa trong thùng như vậy. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của họ, Tô Viễn giải thích. Thật đấy, đó chính là một con quỷ, hơn nữa còn là loại lệ quỷ ký sinh rất đặc biệt. Lúc nãy các ngươi cũng thấy rồi, nó nhắm thẳng vào nguồn gốc của lệ quỷ mà đi, càng là lệ quỷ cây ếch ủng bố, nó lại càng thích. Đương nhiên, quy tắc giết người của nó là một khi ký sinh thành công, thì người phóng thích nó sẽ bị nó để mắt đến sau khi ký sinh. Đây là một rủi ro không thể tránh khỏi. Nghe đến đây, đến Dương Gian cũng phải im lặng. Con quỷ ở tầng 3 kia rõ ràng hung hiểm vô cùng. Tuy trong thang máy cũng có một con quỷ, nhưng so với con quỷ tầng 3 thì hoàn toàn như một đứa trẻ ngoan. Một con quỷ đáng sợ như vậy, nếu thật sự bị ký sinh thì chẳng phải bọn họ rất nguy hiểm sao? Không, chính xác mà nói là Tô Viễn sẽ rất nguy hiểm. Nếu hắn bây giờ vẫn có thể vận dụng sức mạnh dị thường thì còn đỡ, hoàn toàn có thể tự giải quyết. Nhưng bây giờ, nguy hiểm chẳng phải đổ dồn lên những người khác sao? Chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn Tô Viễn bị quỷ để mắt rồi di ba tê chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tránh nguy hiểm mà thả ra một con quỷ khác, rồi đi đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Dù nhìn thế nào cũng thấy quá phi lý, nhưng sự đã rồi, nói thêm cũng vô ích, cho nên sau một hồi im lặng, Dương Gian nhìn Sở Nam. Nếu tầng 3 hung hiểm như vậy, vậy mỗi lần ngươi ngồi thang máy qua tầng 3 là thế nào? Vận may, Sở Nam nói, không phải lần nào đi qua tầng 3 thì con lệ quỷ kia cũng mắt điện cầu thang đâu. Có lúc lệ quỷ ở xa, nó để ý thang máy thì thang máy cũng đã đi qua tầng này rồi, thế là lệ quỷ tóm hụt. Vận may đúng là có, nhưng không phải lúc nào ngươi cũng may mắn như vậy được. Giải thích cho ta xem. Sở Nam không nói gì, hắn chỉ giơ ba ngón tay, rồi chậm rãi đặt lên ba vệt máu khô đã lâu trên cửa thang máy. Các ngón tay và vết máu chồng lên nhau hoàn hảo. Lời giải thích này đủ chưa? Hiển nhiên, không phải lần nào hắn cũng may mắn như vậy, cũng có lần chết ở chỗ này. Thấy vậy, Dương Gian cũng không nói thêm gì. Những vết máu kia trong thang máy chứng minh A Nam từng lưu lại dấu vết ở đây. Nói cách khác, Sau một lần hồi sinh, A Nam vào thang máy này rồi chết ở đây. Chỉ là hắn đã mất đi ký ức về lần đó mà thôi. Nhưng dấu vết thì vẫn còn đó, đây là bằng chứng tốt nhất. Sau đó, thang máy lại trở nên im lặng, chiếc thang máy cũ kỹ tiếp tục vận hành, phát ra đủ thứ âm thanh cổ quái, lúc lắc lư, lúc va chạm vào vật gì đó phát ra tiếng động. Đèn trong thang máy cũng thường xuyên tắt, nhưng dù thế nào, sau khi an toàn rời khỏi tầng 3, dọc đường vẫn khá yên bình. Chỉ là tốc độ đi xuống hơi chậm, theo tình huống bình thường, một thang máy đi qua một tầng tối đa cũng chỉ mất khoảng 4-5 giây, nhưng bây giờ thời gian họ đợi trong thang máy ít nhất đã 10 phút. Cái gì đó từ trên rơi xuống, Phùng Toàn đột nhiên lên tiếng, đồng thời lùi lại một bước. Đó là những sợi tóc dài màu đen, dính đầy máu. Vết máu đặc quánh chuyển đen, mang theo mùi hôi thối của xác chết, khiến người ta rất khó chịu. Và theo thời gian, tóc rủ xuống từ chân thang máy càng ngày càng nhiều, như một tấm lưới đen kín mít muốn bao phủ lấy bọn họ. Lạc, lạc, lạc. Cùng lúc đó, trên đầu còn truyền đến âm thanh cổ quái, như thể có người đang chịu sự tra tấn đau khổ mà kêu la, lại như âm thanh xương cốt va chạm khi tứ chi vặn vẹo. Cùng với những âm thanh này xuất hiện, mọi người đều cảm nhận rõ ràng trên chân nhà có thứ gì đó đang bò. Con quỷ trong thang máy cũng để mắt đến chúng ta rồi. Chúng ta ở trong thang máy quá lâu, quỷ bắt đầu giết người. Sở Nam bình tĩnh nói ra quy luật giết người của con quỷ trong thang máy. Rõ ràng là vấn đề đã xuất hiện. Nếu mọi người vừa bắt đầu đối phó với con quỷ trong thang máy sẽ ngừng chạy. Đến lúc đó bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở nơi nửa vời này. Nhưng nếu mặc kệ, lỡ bị để mắt đến, có khi sẽ có người bị quỷ di ba tê chết. Lúc này, không chỉ Tô Viễn mà những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cảm thấy khó giải quyết. Như thể nhìn ra suy nghĩ của họ, Sở Nam lên tiếng. Bây giờ tốt nhất là đừng động thủ, phải chờ, chờ đến giây phút cuối cùng mới được. Nếu các ngươi không giữ được bình tĩnh thì có thể ra tay, nhưng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắc kẹt ở đây. Cách chương.